Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 952, Mệnh Ta Do Ta. 12 Càng, Thần Quang Cướp, Phá, tiếp theo cướp là cái gì? Dương Tranh không biết, Đế 11 không biết, bất quá, Dương Tranh đã chuẩn bị động thủ, cùng trời tranh mệnh, tranh phong với trời. Tự nhiên không thể nào một mực không hoàn thủ, muốn tranh mệnh tranh phong, nhất định muốn hoàn thủ. Dương Tranh cũng không phải loại này vô tư đối thủ tùy ý oanh kích người. Hắn chỉ bất quá thích dùng người khác chiêu thức tới rèn luyện bản thân thịt tương đương thân. Khiến bản thân thịt tương đương thân càng mạnh thôi. Đao tới, vì thế, Dương Tranh giơ tay phải lên, hô lớn một tiếng. Hổ phách vào tay, giống, thiên mệnh lúc này, hổ phách không sợ hãi chút nào, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn, cùng Dương Tranh độ phù hợp đạt đến trước đó chưa từng có cảnh địa. Bởi vì, thiên mệnh liền là hổ phách nhất thống hận đồ vật, giờ phút này Dương Tranh muốn đối kháng thiên mệnh, chiến hổ đao linh liên tục tương đương phát ra tiếng gầm gừ. Thiên mệnh mát. Ta biết ngươi có thể nghe ta thanh âm, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, cầm ra ngươi công kích mạnh nhất, nếu không ta một đao phía dưới, các ngươi thiên mệnh đều muốn tan vỡ. Dương Tranh hổ phách chỉ thiên, uống ngấn thiên mệnh, âm mang, trên trời, lôi đình chấn động, là thiên mệnh đối Dương Tranh đáp lại, thiên mệnh đã nổi giận, chín đại thiên mệnh mát, lại một lần động. Cái này từng khỏa to lớn thiên nhãn, phảng phất bị một lần nữa rót vào lực lượng, trở nên huyễn mục tột cùng. Bọn họ chính đang ngưng tụ lực lượng, tê diệt, thương thiên phía trên, một đạo to lớn thanh âm vang lên. Hai chữ này liền đại biểu cho thiên mệnh đối Dương Tranh trừng phạt. Thiên đạo muốn tiêu diệt Dương Tranh. Oanh, giờ khắc này. Liền viên thiên mệnh mắt bên trong, to lớn thần quang, đồng thời nổ xuống, toàn bộ phong vân nước thời gian. Tại giờ khắc này, phảng phất đều bởi đó mà đình chỉ một loại. Tê diệt tai kiếp, mạnh mẽ thiên phạt phía dưới. Đế 11 con có thể nói nhỏ. Giờ khắc này, hắn cũng sợ thiên phạt nhìn chằm chằm trên. Cái này tê diệt tai kiếp, dùng hắn tu vi. Căn bản ngăn cản không? Dương Tranh, làm được hả? Ngươi muốn tiêu diệt ta? Ta liền chém ngươi. Hổ phách đao thuật bên trong. Vừa vặn có một thức đao pháp. Thiên mệnh, tiếp lão tử đao thôn thiên. Dương Tranh, ra đao. Cái này một đao, là hổ phách đao thuật mạnh nhất một đao. Thôn thiên, giống. Dương Tranh cùng hổ phách. Hoàn mỹ nhân đao hợp nhất. Hóa thành một nói to lớn đao mang, hướng về phía này rơi xuống tê diệt ánh sáng, ngút trời mà lên, oanh, hổ phách thôn thiên versus tê diệt ánh sáng. Thiên hoàng sợ động, gió mạnh quét sạch toàn bộ phong vân nước, liền là thần binh đại lục, giờ phút này cũng mà thôi chấn động. Trung Châu, Đại Đường Hoàng Triều, Đại Triệu Hoàng Triều, Tây Vực, đông đảo cao thủ. Đều không khỏi tại giờ phút này nhìn qua thiên khung. Bọn họ nhìn thấy chính là một đạo mạnh mẽ vô cùng đao mang. Đao mang kia hướng trên thiên khung, dùng quét ngang tất cả thế, đem trên bầu trời này chín khỏa to lớn thiên mệnh mắt cho nghiền thành bột phấn. Không đúng, không phải bột phấn, là tịch diệt, là hư vô. Một đao diệt sát chín đại thiên mệnh mắt. Thần binh đại lục bên trên, một đám tuyệt đỉnh cao thủ, đầu óc trong, phảng phất vang lên một tiếng kinh lôi một loại. Này người, là ai? Phong vân nước, đồ long sơn cốc, Dương Tranh cầm trong tay hổ phách, đạp không mà đứng, mới vừa, này thôn thiên một đao. Hắn vận dụng liền thành thần ma long lực, ba loại chí tôn lực lượng hợp nhất, phối hợp hung binh hổ phách. Oanh ra thôn thiên một kích, uy lực quả nhiên không có khiến hắn thất vọng. Ta tốt xấu cũng đã giúp cái thế giới này đối kháng qua nguyên tổ thiên ma. ngươi không lĩnh tình liền thôi, còn muốn tới phạt ta, còn nói muốn khiến ta tê diệt. Đáng tiếc, mệnh ta không do trời, như ngươi loại này cấp bậc thiên đạo, vẫn là yếu một điểm. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, thiên mệnh cũng tốt, thiên đạo cũng được, cơ hồ người thống trị tất cả thế giới. Hết thảy sinh linh, đều phải nghe theo mệnh trời. Mà trên thực tế, thiên mệnh cùng thiên đạo, cũng không phải thiên sinh mà thành. Lúc đầu thiên đạo là sự tình bàn cổ khai thiên tích địa lúc bàn cổ một đạo nguyên thần diễn hóa thành, về sau, giữa thiên địa cái thứ nhất thánh nhân Hồng Quân Lão Tổ. Dung hợp thiên đạo, hóa thân là thiên đạo, lại về sau, Hồng Quân Lão Tổ đột nhiên biến mất, thiên đạo liền bị thiên đạo cung trưởng khống, thiên đạo cung. Hắn tiền thân liền là Hồng Quân Lão Tổ đạo trường Tử Tiêu Cung. Chỉ bất quá trưởng khống thiên đạo sau, liền đổi tên thành Thiên Đạo Cung. Huyền diệu trong vũ trụ, các cái thế giới, hết thảy thiên đạo thiên mệnh, đều là từ Thiên Đạo Cung chỉ phái. Thế giới cấp bậc càng cao, thiên đạo liền càng mạnh. Thế giới cấp bậc càng thấp, thiên đạo lại càng yếu. Thần binh đại lục, tại bây giờ cái này thời kỳ, chỉ có thể xem như là hoang phế thế giới. Bất quá dù sao là từ thượng cổ hồng hoang đại địa phân hóa mà ra một cái thế giới. Cho nên thần binh đại lục thiên đạo không kém cũng không mạnh. Thuộc về trung đẳng, những thứ đồ này, Dương Tranh đều là từ Thiên Kiếm Lão Tổ một đời trong trí nhớ biết được. Thiên Kiếm Lão Tổ từng độc chế thiên đạo cung. Nếu như không phải bởi vì nữ nhân kia, kém một điểm liền đem thiên đạo cung thành nữ cho kia cái gì. Bất quá, thiên kiếm lão tổ tên kia, ngược lại là mo qua thiên đạo cung thành nữ pi cổ. Giờ phút này, màn trời khôi phục bình thường, biến trở về trời quang một mảnh, vạn dặm không mây, Dương Tranh, đây là ngươi một chiêu mạnh nhất. Vách đá trên. Đế 11 trừng lớn mắt hỏi, chín thành công lực đi. Dương Tranh cười một tiếng, đế 11 nghe xong, lật một cái bạch nhãn, lại nhìn bên người Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân. Hắn có một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại, tựa hồ vô luận như thế nào truyền thụ phong vân hai người võ công. Cả đời này chỉ sợ cũng đều đuổi không kịp Dương Tranh. Càng không cần nói phong vân kết hợp thi triển Maha vô lượng, đem Dương Tranh cho chung kết. Như vậy, còn muốn tiếp tục bồi dưỡng phong vân sao? Mẹ, lão tử vẫn là tin chắc đại trí tuệ không gian tiên đoán nhất định không thành vấn đề. Dương Tranh nhất định sẽ bị gió mây cho chung kết, mà ta sinh tử đại kiếp cũng sẽ do đó hóa giải. Chờ xem Dương Tranh, ta sẽ canh chừng mây điều tương đương dạy thành tuyệt đỉnh cao thủ. Bảy khỏa long nguyên, phong vân một người ba khỏa nửa. Từ bản tôn giúp hai người bọn họ tiêu hóa. Trong một tháng bọn họ chân khí trình độ liền có thể vượt qua một loại thần cảnh. Lão tử lại đem thượng thiên dưới địa chí tôn công truyền cho phong vân hai người. Còn có vô danh vạn kiếm quy tông, vô thượng kiếm đạo. Không thiên kiếm cảnh, kiếm thánh kiếm nhị thập tam, tiếu tam tiếu hỗn thiên tứ tuyệt. Lão tử biết tuyệt đỉnh võ công, toàn bộ đều truyền cho phong vân. Lão tử còn muốn giúp Nhiếp Phong lấy được tuyết ẩm cuồng đao. Giúp bộ kinh vân lấy được tuyệt thế hảo kiếm. Dương Tranh, chờ phong vân kết hợp, luyện ra Maha vô lượng ngày đó. Ta đế 11 không tin. Phong vân đối lên ngươi, sẽ không có một tia phần thắng. Đế 11 trong lòng, giờ phút này có chút điên cuồng. Lập tức, liền đem bảy khỏa long nguyên tách ra. Lúc đầu dự định một người ba khỏa nửa. Dùng nguyên thần chi nhãn tại Nhiếp Phong bộ kinh vân giữa hai người bay nhanh quét một cái. Trực tiếp đem bốn khỏa long nguyên đánh vào bộ kinh vân trong cơ thể. Mà đổi thành bên ngoài ba khỏa thì là đánh vào Nhiếp Phong trong cơ thể. Đế 11, càng thấy được bộ kinh vân. Nhắm mắt lại, bản tôn giúp các ngươi hộ pháp, hấp thu long nguyên lực. Đế 11 khẽ quát một tiếng. Nhiếp Phong bộ kinh vân tức khắc đóng lại đôi mắt, bắt đầu hấp thu long nguyên lực. A, Dương Tranh, hướng bên này nhìn một chút. Cười khẽ một tiếng, trừ phi Nhiếp Phong bộ kinh vân có thể trong vòng nửa năm tấn cấp thần vực đệ nhất cấp, đồng thời luyện thành ma ha vô lượng, nếu không trên cơ bản không có cơ hội tới khiêu chiến hắn. Bởi vì, trải qua hôm nay cùng trời tranh mệnh một trận chiến này, hắn đã cảm giác được, thần binh đại lục đã bắt đầu bài xích hắn. Nửa năm, nhiều nhất thời gian nửa năm, Dương Tranh sẽ đi Bất Chu Sơn, khiêu chiến khai thiên kết quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.